nhưng cũng nghe Cố Hạo nói chiếc xe này trị giá 80 vạn. Trong mắt Trịnh Tiểu Tuệ có một tia khiếp sợ. Đây hoàn toàn là một khoản tiền lớn trong mắt cô. Cô nhìn Diệp Tinh, nhịn không được hỏi. Diệp Tinh, sao cậu có thể mua được chiếc xe này? Vừa nói xong cô liền có chút hối hận. Ý tứ nói như vậy rõ ràng là cô cảm thấy Diệp Tinh không mua nổi chiếc xe này. Nhưng mà Diệp Tinh ngược lại không tức giận. Lấy tâm tính của hắn còn không đến mức vì chuyện này mà tức giận. Hắn lạnh nhạt nói, mở một cửa hàng, kiếm chút tiền. Sau đó hắn cũng không nói nhiều nữa. Trực tiếp tiến vào trong xe. Tôi có việc liền đi trước. Chào hỏi xong, Diệp Tinh liền lái xe rời đi. Để lại hai người kinh ngạc trong cửa hàng xe hơi. Tiểu Tuệ, không phải em nói Diệp Tinh rất nghèo sao? Cố Hạo nhìn xe khởi động rời đi. Nhịn không được hỏi, em không biết. Trong lòng Trịnh Tiểu Tuệ không hiểu sao lại có chút phiền não. Nhưng mà cô ta nhanh chóng bỏ qua. Lắc đầu nói, trong mắt cô có một tia phức tạp. Vốn tưởng rằng Diệp Tinh thích giả bộ. Ở trường lái xe cự tuyệt xe của bọn họ cũng là trong lòng cảm thấy tự tôn bị quấy dày. Không nghĩ tới hoàn toàn là bọn họ nghĩ sai. Không biết Diệp Tinh mở cửa hàng gì đây. Vậy mà lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Trịnh Tiểu Tuệ trong lòng âm thầm nghĩ đến. PS, mọi người đọc truyện thấy hay cho mình xin một lượt like. CMT tích cực. Hoặc đẩy KP đề cử để chuyện ra nhanh hơn nhé. Và nếu ai ủng hộ mình 5.000 TLT mình sẽ tặng 10 chương lập tức. Cách chương.